Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 324: Người còn không bằng gà. Phủ Hoài Viễn Hầu, mấy mũi tên viu viu viu bắn đi, nặng nề đâm xuyên qua Hồng Tâm. Cố Minh Châu bật cười vỗ tay: "Trúng rồi, trúng rồi!" Cố Minh Châu nói xong quay đầu nhìn Châu Tương. Châu Tương ngơ ngác nhìn tấm bia đằng xa, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Cố Minh Châu nói: "Đại ca ca, bắn tiếp đi." Thôi Trinh không ngừng kéo cung, bắn hết số tên trong ống tên. Châu Tương nhìn chằm chằm không chớp mắt, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Lúc nhìn thấy tấm bia bị bắn xuyên qua, Châu Tương không kìm được mà bột miệng kêu lên một tiếng. Mũi tên có uy lực lớn như vậy là điều mà một đứa trẻ không thể nào tưởng tượng ra được. Nếu như đang đi săn thì sức mạnh này đủ để bắn xuyên qua đầu của con mồi. "Châu Tương, chúng ta đi nhặt tên đi." Tiếng nói của Cố đại tiểu thư vang lên, kéo Châu Tương về với thực tại. Cậu bé vô thức chạy đuổi theo Cố đại tiểu thư. Bia tên đã hỏng, có không ít mũi tên xuyên qua, cắm sâu xuống lòng đất. Châu Tương nắm lấy thân mũi tên kéo lên, nhưng nhất thời không thể khiến mũi tên nhúc nhích. Cậu không cam lòng, vận sức thử lại lần nữa, cuối cùng cũng rút được mũi tên lên, nhưng cơ thể cậu lại không đứng vững mà ngã dập mông về phía sau. Thôi Trình bước tới nhìn dấu vết mũi tên để lại trên mặt đất, trong lòng hơi ngạc nhiên, một đứa trẻ 3-4 tuổi lại đủ sức rút được mũi tên lên. Thôi Trình giơ tay ra muốn kéo Châu Tương đứng dậy, nhưng không ngờ Châu Tương không hề đưa tay cho hắn mà tự mình bò dậy, đứng sang một bên nhỏ giọng gọi một tiếng rất có phép tắc: "Đa tạ hầu gia." "Đừng gọi ta là hầu gia," Thôi Trình nói, "cứ gọi ta là đại ca giống như Châu Châu là được rồi." Châu Tương gật đầu, nhưng cậu mãi cũng không nói ra được hai chữ đại ca. Thôi Trình giơ tay vỗ lên vai Châu Tương: "Đệ khỏe thật đấy." Châu Tương gật đầu không nói gì thêm, càng không ngẩng đầu nhìn Thôi Trình. Thôi Trình nói: "Hồi nhỏ ta cũng khỏe hơn người thường, 5-6 tuổi đã theo cha luyện quyền cước trong sân. Nhưng mà đệ nhớ đừng vội vã tập luyện, gân cốt còn chưa phát triển hết, dùng quá sức độ sẽ dẫn tới chấn thương. Bình thường làm việc cũng đừng cố sức, đọc sách và luyện võ đều không có đường tắt, phải đi từ từ từng bước thì mới có thể đi xa. Những kẻ ỷ vào việc bản thân có thiên phú hơn người thông thường đều không có được kết quả tốt." Giọng nói của Thôi Trinh trầm thấp uy nghiêm, có ý dạy dỗ vãn bối. Châu Tương nắm chặt tay đứng yên tại chỗ, yên lặng lắng nghe, không có bất kỳ phản ứng nào. Thôi Trinh cảm nhận được đứa trẻ trước mặt dường như luôn giữ thái độ đề phòng và cự tuyệt hắn. "Tương ca nhi," có tiếng Châu Lâm Thị truyền tới, "đại ca đang dạy con, sao con còn chưa nói lời cảm ơn đại ca?" Châu Tương cắn môi, cuối cùng cũng lý nhí nói: "Cảm ơn hầu gia." Cậu vẫn không chịu gọi hắn là đại ca. Thôi Trình xua tay, bình thường hắn sẽ không nói những điều này với một đứa trẻ, bởi vì biết rõ trẻ con tầm tuổi này nào đã biết gì, con nói cũng chỉ phí nước bọt. Nhưng có lẽ là vì phát hiện ra Châu Tương là một hạt giống tốt, cho nên mới vì yêu mến người tài mà chỉ dạy dăm ba điều. Đúng lúc này thì Châu Lâm Thị đi tới, kéo Châu Tương sang một bên. "Đứa nhỏ này cũng thật là, những điều hầu gia chỉ bảo đủ để con dùng cả đời đấy." Châu Tương vẫn mím miệng chặt như cũ. Thôi Trình điềm đạm lên tiếng: "Cũng không cần phải làm khó trẻ con, ta cũng chỉ là tiện miệng nói mấy câu. Ở tầm tuổi này thì nên chăm chỉ học hành, vẫn chưa đến lúc luyện công, đừng đi lệch đường." Châu Lâm Thị vội vàng cười nói: "Ta biết rồi, đa tạ hầu gia chỉ điểm. Người phải dựa vào sự che chở của tộc nhà Lâm Thị như bà vốn chẳng có địa vị gì, đương nhiên cũng không thể nhận thân thích với Thôi Trinh. Thôi Trinh có thể cho phép Châu Tương gọi một tiếng đại ca là đã nể mặt Lâm phu nhân lắm rồi." Thôi Trinh nhìn Châu Lâm Thị, chợt có cảm giác rất quen mắt, không biết đã từng gặp bà ấy ở đâu, thì ngay lúc này quản sự nhà họ Cố bước lên nói: "Cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi ở hoa sảnh, phu nhân mời hầu gia và di phu nhân qua đó dùng bữa." Mọi người ngồi được một lúc thì Cố Sủng Nghĩa cũng trở về. Người đã tới đông đủ, Lâm phu nhân dặn dò khai tiệc. "Trong nhà không có người ngoài, cũng không cần phải chia bàn nữa." Lâm phu nhân mỉm cười gọi Châu Lâm Thị và Châu Tương tới bên cạnh: "Hai người tới ngồi gần ta đi." Châu Tương ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu nghe mọi người xung quanh nói chuyện, trong đầu lại vang vọng câu nói của Định Ninh hầu Thôi Trinh: "Hồi nhỏ ta cũng khỏe hơn người thường, 5-6 tuổi đã theo cha luyện quyền cước trong sân." Mắt Châu Tường hơi ươn ướt, trong lòng cậu lại dần dâng lên sự hận thù. Nhưng cậu sẽ không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Tộc nhân Lâm Thị mắng cậu là đồ tạp chủng không biết từ đâu tới. Bọn trẻ con trong tộc đều thường xuyên bắt nạt cậu. Có một lần cậu không nhịn được mà phản kháng ra tay đánh lại. Hai đứa trẻ lớn hơn mình bị đánh. Sau đó cậu bị cha bọn chúng lừa bán cho một bọn buôn người. Mẹ Châu Lâm Thị khó khăn lắm mới tìm được cậu về. Từ đó về sau, cậu hiểu ra một số chuyện. Bất kể đi đến đâu, những ánh mắt nhìn cậu cũng hoặc là ghét bỏ hoặc là thương hại. Cậu cũng biết phải làm thế nào mới có thể giảm bớt được sự khiển trách của người lớn. Tuy cậu không nói ra, nhưng trong lòng cậu đều hiểu cả. Châu Tương từ từ thả lỏng tay, cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cũng giống như con dao găm trong ống tay áo của cậu, không thể rút ra, chỉ có thể giấu cho thật kỹ. Cố Minh Châu ăn một bát cơm, một bát sữa đông, uống hai bát canh gà hầm nấm thơm ngon, còn tống hết vào bụng một đĩa thịt và rau mẹ gắp cho. Lúc này nàng đang ngồi một chỗ nhấm nháp trà, ăn bánh trái, còn đang cảm thấy vô cùng khoan khoái thì Bảo Đông lại gần nói. Đại tiểu thư, trong thư phòng nhỏ có người. Nói chính xác hơn thì là một người và một gà. Cố Minh Châu nuốt miếng bánh trong miệng xuống. Quả nhiên Ngụy đại nhân không nói tiếng nào, đã vào thẳng trong phòng rồi. Nàng đã biết là Trèo Tương đến nghiện không phải chuyện gì tốt lành mà. Nhưng bây giờ người đến cũng đã đến, nàng không thể để mặc đó không đoái hoài. Nhất là khi cha và Thôi Trinh đều có ở nhà, lỡ như giấu không kỹ bị bắt quả tang, nàng thì chẳng sợ nhưng không biết Ngụy đại nhân còn mặt mũi nào nữa không đây. Cố Minh Châu nghĩ tới đây bèn đứng dậy, vội vội vàng vàng hành lễ với mọi người, dắt theo Bảo Đồng chạy ra ngoài. Lâm phu nhân biết trước giờ Châu Châu đều không chịu được nhàn rỗi, nói với theo căn dặn Bảo Đồng. Nhớ để ý đại tiểu thư, vừa mới ăn cơm xong, không được chạy nhanh quá đâu. Châu Tương ngồi trong góc khuất nhìn cố đại tiểu thư chạy đi như một cơn gió, trên mặt thoáng qua vẻ ngưỡng mộ, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại cúi đầu xuống che giấu hết những cảm xúc này. Ngụy Nguyên Kham đứng bên cửa sổ, phóng mắt nhìn ra hòn giả sơn trong sân. Lúc hắn nhảy từ trên bờ tường xuống, đã nhìn thấy quản sự nhà họ Cố dẫn theo người hầu đi về phía hoa sảnh, không khí trong phủ vui tươi nhộn nhịp. Hắn đợi đến khi Bảo Đồng ra ngoài, dùng một hòn đá nhắc nhở cô, sau đó đi thẳng vào trong thư phòng. Trong thời gian ngắn, chắc là nàng ấy sẽ không qua được ngay đâu. Nhưng mà cho dù chỉ đứng ở đây, trong lòng hắn cũng cảm thấy yên ổn hơn một chút. Gà Ngũ Hắc đi tới đi lui trong phòng, đôi mắt gà láo liên nhìn đông nhìn tây, hiển nhiên là rất tò mò với không gian xa lạ này. Móng gà to tướng chậm rãi nhấc lên rồi lại chậm rãi đặt xuống. Phòng thái này, quả nhiên là bị Sơ Kiều chiều chuộng sinh hư. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền tới, Ngụy Nguyên Kham hơi nhướng mày. Nàng đến nhanh hơn hắn tưởng. Cố Minh Châu vén rèm bước vào trong phòng, liền nhìn thấy Ngụy đại nhân đang ngồi bên bàn bát tiên, trong lòng còn ôm một con gà trống toàn thân đen sì. Đại nhân, sao ngài... Tiểu Bạch bị làm sao à? Cố Minh Châu vô thức quan tâm tới gà Ngũ Hắc. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên nói, ốm rồi, không chịu ăn uống gì cả, đã nhịn đói mấy ngày nay, càng ngày càng uể oải thiếu sức sống. Cố Minh Châu ghé lại gần quan sát. Gà Ngũ Hắc hai mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn, mà hoa trên đỉnh đầu còn dựng lên đầy khí thế, nhìn thế nào cũng không giống như bị ốm. Hơn nữa hình như còn mập ra hẳn một khúc so với khi mới về kinh. So với gà Ngũ Hắc thì Ngụy đại nhân lại tiêu tụy đi nhiều, trong mắt toàn là tia máu, hẳn là đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi. Sao Cố Minh Châu lại cảm thấy người bị bệnh không phải là gà Ngũ Hắc mà là Ngụy đại nhân thế? Ngụy Nguyên Kham hơi nhíu mày, dùng tay day day thủy thái dương, giọng nói dường như yếu hơn bình thường. Có cách nào trị được không? Chương 325 Động lòng. Cố Minh Châu bước lên trước đón lấy Tiểu Bạch, nhưng Ngụy đại nhân không chịu buông tay, ngước mắt nhìn lên dầu dĩ nói, đừng để nó lây bệnh cho. Gà có thể lây bệnh cho người qua không khí? Đây là lần đầu tiên Cố Minh Châu nghe nói đấy. Nhưng nhìn bộ dạng Ngụy đại nhân thế này, nàng cũng không muốn tranh luận, quay đầu nhìn Bảo Đồng. Bảo Đồng bước lên, Tiểu Bạch vèo một cái nhảy ra khỏi lòng Ngụy Nguyên Kham, bổ nhào vào vòng tay Bảo Đồng. Nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế của Tiểu Bạch, hiển nhiên là một cái bánh hoa quế tươi sẽ càng khiến cậu chàng phấn khởi. Gà thì dễ giải quyết, nhưng người thì phiền rồi đây. Chẳng thể vuốt lông an ủi, cũng chẳng thể dùng đồ ăn để dỗ dành. Cố Minh Châu chợt nghĩ, nếu lúc này Ngụy đại nhân biến thành một con mèo bị ốm thì cũng tốt. Đại nhân, uống trà đi. Cố Minh Châu tự tay rót một tách trà. Nhìn thấy Ngụy đại nhân đã đưa tách trà đến bên miệng, Cố Minh Châu nói, Nhưng hình như trà hơi nguội. Lúc sáng ta tới đây đọc sách, sau đó thì không đem thêm nước nóng vào phòng nữa. Có điều lén lút gặp gỡ trong phòng, có nước để uống là tốt lắm rồi. Cũng không thể phô trương thanh thế gọi người bưng trà tới hầu hạ Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu nói, lát nữa bà bảo đồng tới nhà bếp lấy một ít nước nóng, pha một bình trà Tùng La thật ngon cho Ngụy đại nhân. Ngụy Nguyên Kham mở nắp chén trà ra nhìn, có hai đóa hoa khô nổi lên trên mặt nước lạnh, cánh hoa nhăn nheo không nở ra hết, trông thật đáng thương. Đôi mắt hẹp dài của Ngụy Nguyên Kham ngước lên. Ý cô bảo ta giúp cô rửa sạch hai đóa hoa này, sau đó lại cho hắn uống nước rửa hoa. Cố Minh Châu chớp chớp mắt, nói một cách chân thành. Hoa này là do ta tự hái xuống làm, cả thầy chỉ có một bình nhỏ như thế này thôi, bình thường bản thân ta còn không nỡ uống. Nhưng thực ra rốt cuộc là không nỡ uống hay là uống không ngon thì nàng cũng không nhớ nữa. Nhìn dáng vẻ thản nhiên như không của nàng là biết nàng đang dỗ hắn. Thứ này mà cũng không nỡ uống, cho dù con nói là hái từ trên trời xuống thì cũng chưa chắc có người muốn thử. Ngụy Nguyên Kham bưng tách trà ghé lại bên miệng, nhìn Ngụy đại nhân hai má trắng bệch, ấn đường u ám, dường như nơi mềm mại nhất trong lòng Cố Minh Châu bị thứ gì đó lướt qua, cảm thấy không thoải mái. Cố Minh Châu an ủi Ngụy Nguyên Kham, trà ở chỗ đại nhân cũng không ngon, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc trà này là miễn phí thì tự dưng lại cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Trà đã tới bên miệng, Ngụy Nguyên Kham suýt nữa lại phun ra ngoài. Hắn phải hơi co ngón tay lại mới miễn cưỡng khiến nước trà chảy về đúng vị trí của nó. Sắc mặt cũng không có gì khác thường. Trà của hắn không ngon, đó là cống phẩm được đem từ Chiết Giang tới đấy. Thế nào? Ngụy Nguyên Kham phải vất vả lắm mới ổn định lại được. Đúng lúc này bên tai lại truyền tới tiếng hỏi thăm của nàng. Dâng loại trà này lên cho người khác uống mà còn không biết ngại hỏi người ta thấy thế nào. Ai mà hùa theo nàng được cơ chứ? Ngụy Nguyên Kham không nóng không lạnh. Nhìn chẳng ra sao, nhưng mùi vị cũng tạm được. Cứ để đó đi, sau này ta lại tới uống. Bảo Đồng ở bên cạnh trợn tròn hai mắt. Loại trà hoa đó ngon thật á? Đúng là chính tay đại tiểu thư làm thật, nhưng mà làm không thành công lắm. Đại tiểu thư nếm thử một lần rồi vứt qua một xó. Bỏ đi thì không nỡ, mà không bỏ thì cũng chẳng biết dùng vào việc gì. Không ngờ thế sự đảo điên thế nào mà giờ lại có thể dùng để chiêu đãi Ngụy đại nhân. Bảo Đồng ngẫm nghĩ, trong nhà còn có thứ gì mà đại tiểu thư không nỡ vứt đi không nhỉ? Nói không chừng đem tới thư phòng lại có đất dụng võ cũng nên. Bảo Đồng tìm bánh hoa tươi đút cho gà Ngũ Hắc trước, sau đó lập tức tới nhà bếp kiếm một bình nước nóng đem đi pha trà cho Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu nói, đại nhân, ngài thẩm vấn huynh muội nhà họ Bạch trong đại lao có phải đã có kết quả rồi không? Hắn còn chưa uống được một ngụm trà ấm thì nàng đã giục hắn làm việc rồi. Đã có kết quả thẩm vấn rồi, Ngụy Nguyên Kham đáp. Sau đó hắn nói tiếp bằng bộ dạng như sắp hết hơi. Hay là đại nhân lên trên sập nghỉ ngơi một lát, ta vào nhà bếp làm ít thức ăn đem tới đây. Rất tốt. Ngụy Nguyên Kham gật đầu đứng dậy đi về phía gian phòng nghỉ. Cố Minh Châu mở to mắt. Đến gian phòng nghỉ ở đâu mà Ngụy đại nhân cũng biết. Làm nàng trong một khoảnh khắc còn tưởng đây hình như là phủ nhà họ Ngụy, chứ không phải là của nhà họ Cố. Trong gian phòng nghỉ có một cái sập nhỏ, là do mẹ mới bảo người khiêng từ trong kho ra. Khi nàng đọc sách mệt thì có thể nghỉ ngơi luôn ở đấy. Chăn đệm đều là mới thay, bên trên còn treo một tấm màn lụa mềm màu đỏ san hô. Ban nãy nàng cũng chỉ thuận miệng nói một câu, giờ nhìn thấy những thứ này lại cảm thấy không thỏa đáng. Nhưng nàng cũng không thể bảo Ngụy đại nhân quay về chỗ cũ ngồi được. Cố Minh Châu còn đang vắt óc suy nghĩ, đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Ngụy đại nhân đã nằm lên sập từ bao giờ. Tấm màn khẽ lay động. Gian phòng nghỉ này vốn phù hợp với sở thích của con gái, giờ đột nhiên lại có một người đàn ông nằm ở trong, cho nên có hơi kỳ quái. Người đàn ông nằm trên gối mềm khiến căn phòng thêm phần uy vũ, nhưng không biết là do tấm màn màu đỏ san hô hay là do chăn đệm thêu thổ cẩm mà dường như khiến hắn trở nên dịu dàng hơn. Cố Minh Châu bất chợt quay về thực tại, không biết ban nãy bản thân đã nghĩ tới những gì nữa. Có muốn biết huynh muội nhà họ Bạch đã nhận tội thế nào không? Ngụy đại nhân nằm trên sập đột ngột lên tiếng. Cố Minh Châu vốn đang định quay gót rời đi, liền dừng ngay tại chỗ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia của Ngụy Nguyên Kham. Không phải đại nhân mệt rồi ư? Ngụy Nguyên Kham nhíu mày. Là không thoải mái, không biết có phải do bệnh cũ tái phát hay không nữa. Từ sau khi gặp Sơ Cửu, lồng ngực hắn giống như bị rẻ rách chặn lại, hít thở không thông. Nếu bệnh cũ tái phát thì nguy to. Cố Minh Châu vội rảo bước lại gần. Để ta xem thử giúp đại nhân. Ngụy Nguyên Kham thò cổ tay ra. Cố Minh Châu ngồi lên chiếc ghế lụa bên cạnh sập, ngón tay đặt lên mạch của Ngụy đại nhân. Mạch tượng của Ngụy đại nhân ổn định, vững vàng mạnh mẽ. Chỉ có điều mạch đập hơi nhanh, khoảng tầm 5 lần một hơi thở. Cố Minh Châu nói, đại nhân cảm thấy không thoải mái chỗ nào? Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố Minh Châu, ban nãy có cảm giác hít thở không thuận, ngoài miệng vết thương cũ có cơn đau thoáng qua. Cố Minh Châu muốn khám phá ra điều khác lạ từ trong mạch tượng, còn bây giờ thì sao? Đỡ nhiều rồi. Giọng nói của Ngụy Nguyên Kham trầm thấp hơn bình thường rất nhiều, âm cuối rất nhẹ, nghe như đang thì thầm. Đỡ nhiều rồi. Cố Minh Châu vô thức ngẩng đầu, ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Ngụy đại nhân. Trong đôi mắt luôn sáng ngời và bình thản ngày thường, hình như có thêm thứ gì đó khiến nàng bỗng cảm thấy đầu ngón tay mình nóng ran, vội vàng rụt ngón tay lại. Mạch tượng của đại nhân không có gì đáng ngại, có lẽ là do lao lực quá độ thôi. Cố Minh Châu đứng dậy, ta đi xem Bảo Đồng đã đem cơm canh tới chưa. Cố Minh Châu nhanh chân chạy ra khỏi phòng, chỉ sợ sau lưng truyền tới tiếng gọi vào nàng đứng lại. Từ sau khi nàng trở thành Cố Minh Châu, chưa từng trải qua nỗi sợ hãi, nhưng một khoảnh khắc ban nãy không biết vì sao lại khiến nàng cảm thấy hơi hoảng loạn. Mạng sư phụ nói, tâm tĩnh lặng thì không có phong ba, lẽ nào nàng đã động lòng rồi ư? Với Ngụy đại nhân sao? Thận không nên mà. Nàng vừa mới bước ra sân đã nhìn thấy Bảo Đồng cầm hộp thức ăn đi tới. Đại tiểu thư, nô tỳ nhân lúc nhà bếp không để ý, lén trộm 2 bát mì, 2 bát canh nấm. Nếu còn bảo nhà bếp làm cơm thì sợ là đại tiểu thư phải ăn cháo đặc rồi. Nghĩ tới cháo đặc, lại cân nhắc tới người trong phòng, Cố Minh Châu thật sự cảm thấy khó xử. Bảo nhà bếp làm thêm 1 bát sữa đông đi. Dùng 1 bát cháo đặc để đánh đổi là đủ lắm rồi, sẽ không thêm lần nào nữa đâu. Cố Minh Châu cầm hộp thức ăn đi vào trong phòng, vén rèm lên mới phát hiện người nằm trên sập đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Ngụy đại nhân yên tâm về nàng như vậy sao? Không sợ bị nàng bán đi à? Chương 326. Ấm áp. Ngụy Nguyên Kham nằm trên sập, gương mặt giãn ra, biểu cảm thư giãn và bình thản. Đến con dao găm duy nhất trên thắt lưng cũng được tháo ra đặt lên trên bàn. Cố Minh Châu không kìm được ngồi xuống, chống cằm nhìn Ngụy đại nhân đang nằm trên sập. Lúc Ngụy đại nhân ở phủ Thái Nguyên đã từng ngất trong sân nhà nàng, khi ấy nàng cũng từng lén tới kiểm tra thương thế cho Ngụy đại nhân. Nhưng khi ấy, Ngụy đại nhân đầu mày nhíu chặt, gò má bị che phủ bởi một tầng mây mù không thể xua tan. Còn giờ đây, ngày ấy hoàn toàn khác biệt, lông mày như mực vẽ, nước da trắng sứ. Lẽ nào là do đã gỡ bỏ nút thắt trong lòng nên mới trở nên như vậy? Có thể khi con người ta nhìn thấy người và cảnh vật đẹp đẽ sẽ trở nên mềm lòng, nhìn càng lâu thì càng không kìm được muốn tiếp tục dỗ dành cưng nựng. Cố Minh Châu nghĩ tới đây, bên ngoài truyền tới tiếng mưa rơi ào ào. Trời đột nhiên đổ mưa, sấm chớp ầm ầm, giống như bầu trời tối đen trên đỉnh đầu lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Cố Minh Châu đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Dưới ánh sáng của đèn lồng ngoài hành lang, hạt mưa giống như một tia sáng nhỏ vạch ngang trời đất. Mưa càng lúc càng to, dần dần chiếu sáng cả đất trời. Ngụy Nguyên Kham tỉnh lại, mở mắt ra thì nhìn thấy thiếu nữ đang đứng bên cửa sổ. Thiếu nữ giơ tay như muốn đón lấy những tia sáng kia vào lòng bàn tay, sau đó khóe môi nàng khẽ cong lên. Nụ cười trên khuôn mặt thiếu nữ không rạng rỡ như thường ngày mà đoan trang hơn. Tâm trí nàng có lẽ đã bay xa từ lâu, giống như những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, không hề sợ hãi, không bị trói buộc. Thời khắc này, dường như hắn lại không thể nhìn rõ được nàng. Hắn luôn cảm thấy trong lòng nàng còn che giấu một bí mật nào đó khiến người ta khó lòng nhìn thấu. Một chiếc áo đem theo hơi ấm đáp xuống bờ vai nàng. Lúc này Cố Minh Châu mới giật mình tỉnh lại. Ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt của Ngụy đại nhân. Ánh mắt của hắn giống như những tia sáng mà nàng nhìn thấy ban nãy, ấm áp mà lại khiến người ta cảm thấy chân thực. Đại nhân, ta không thấy lạnh, ngay mặc áo khoác vào đi. Cố Minh Châu lấy chiếc áo trên vai mình xuống. Ban nãy bệnh cũ của ngài mới tái phát, để vậy không được đâu. Cố Minh Châu vừa nói, vừa kiễng chân khoác lại áo khoác lên người Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham đứng yên để cho nàng mặc áo vào giúp mình. Đến khi hai tấm áo đều đã ngay ngắn, hắn mới giật mình. Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người lại gần đến thế. Cố Minh Châu buông tay mỉm cười ngẩng đầu. Đại nhân, như vậy đã được chưa? Bảo ta cứ thế này mà ra ngoài. Giọng nói của Ngụy Nguyên Kham hơi trầm, hình như có điều gì đó không ổn lắm. Trước giờ Ngụy đại nhân lúc nào cũng xuất hiện trước mặt người khác với dáng vẻ chỉn chu hào nhoáng, nhưng đến đai áo mà Ngụy đại nhân cũng không biết tự buộc à? Cố Minh Châu đang định lên tiếng thì thấy mũi ngứa ngáy, hắt hơi 2 cái thật mạnh. Sau đó, nàng cảm nhận được người bên cạnh giơ tay ra đóng cửa sổ lại. Cửa sổ khép chặt, khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn. Mùi hương nhàn nhạt trên người hắn dường như đang dần dà bao lấy nàng. Đại nhân, Cố Minh Châu nhìn ra ngoài cửa. Tiểu Bạch không có ở trong phòng, liệu ra ngoài có bị ướt mưa không nhỉ? Tiểu Bạch còn chưa khỏi bệnh, như vậy thì tội lắm. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên nói, nếu ta ra ngoài tìm thì cũng sẽ bị ướt mưa. Lý do này của Ngụy đại nhân thật không cho người khác cơ hội để phản bác. Hơn nữa hôm nay trông Ngụy đại nhân cũng thuận mắt hơn gà ngũ hắc một tí. Nàng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh như thế được. Đại nhân, Cố Minh Châu lại quay sang nhìn hộp cơm. Hay là ăn cơm trước đi, giờ trời đang lạnh, để thêm lát nữa thì đồ ăn sẽ nguội hết cả. Đôi mắt trong veo của nàng cụp xuống, đôi mắt hơi cong lên, vẻ mặt nịnh nọt dỗ dành hắn. Nhưng so với Châu Như Quân phải chịu bao sự trói buộc trước đây thì lại càng xinh đẹp dạng người sức sống hơn. Ngụy Nguyên Kham đứng đó nhìn nàng một lúc lâu rồi mới nói, lấy cơm canh ra đi. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham gắp sợi mì lên, dường như còn có một làn khói nóng tỏa ra từ trên sợi mì. Nàng âm thầm thở phào một hơi. Cố Minh Châu rót một tách trà nhấp một ngụm. Ta đã dặn dò Bảo Đồng xuống bếp lấy sữa đông rồi, đại nhân cứ thong thả ăn. Tuy công thức nấu có phần đơn giản, nhưng sữa đông có tác dụng bồi bổ thân thể, nàng cũng xem như không quá nhỏ mọn. Đại nhân đến không đúng lúc rồi, Cố Minh Châu nói. Biểu ca và cha ta đang uống rượu ở hoa sảnh, nếu ta khua chiêng gõ trống sửa soạn mâm cao cỗ đầy dưới bếp thì khó tránh sẽ kinh động đến họ. Nhắc tới Thôi Trinh, sắc mặt Ngụy Nguyên Kham trở nên nghiêm túc hơn. Cố Minh Châu lại nói, trong tập Lâm Thị có người tới xin nương nhờ, người này trước nay đều sống trong căn nhà ở thiểm tây của Lâm Thái Phu Nhân, ta không yên tâm, sợ bọn họ có dính dáng gì đó tới Lâm Tự Chân. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu. Những người có quan lại mật thiết với Lâm Tự Chân trong tộc Lâm Thị đều đã bị nha môn thiểm tây bắt giam hết rồi. Cố Minh Châu gật đầu. Đó là một nữ quyến, mắc phải bệnh nặng cho nên đã vào kinh chữa bệnh. Cố Minh Châu tóm tắt đơn giản chuyện của Châu Lâm Thị cho Ngụy Nguyên Kham nghe. Ngụy Nguyên Kham đã giải quyết xong một bát mì, bắt đầu gắp sợi mì trong bát thứ hai. Cố Minh Châu không khỏi ngạc nhiên vì tốc độ ăn của hắn. Sao Ngụy đại nhân có thể ăn vừa nhanh lại vừa gọn gàng sạch sẽ như vậy nhỉ? Chẳng bao lâu sau, bát mì thứ hai cũng đã hết veo. Ngụy Nguyên Kham ngước mắt lên. Cô nghi ngờ Châu Tương đó có liên quan tới Lâm Tự Chân. Cố Minh Châu tiếp tục uống trà. Rõ ràng nàng vừa mới ăn no nhưng giờ lại cảm thấy hơi đói. Chỉ là hai bát mì thì thôi mà, lại khiến nàng phải chảy nước miếng. Cố Minh Châu nhìn hai cái bát trống không. Châu Tương đáng thương, nhưng thân thế của nó không thể không điều tra. Có điều hiện giờ xem ra Châu Tương không giống như có quan hệ với Lâm Tự Chân. Lâm Tự Chân sẽ không để mặc cho con trai ông ta đi theo Châu Lâm Thị chịu khổ. Nếu là con của Dương Thị thì đưa nó tới Áo Nhi Đô Ti là được rồi. Cho dù chỉ là con của vợ lẽ thì cũng có thể tìm một nơi để mẹ con họ yên ổn qua ngày. Hà tất phải lượn một vòng lớn như thế. Thêm nữa, Châu Lâm Thị nhận nuôi Châu Tương trước khi Lâm Tự Chân xảy ra chuyện. Cho dù Lâm Tự Chân mưu tính sâu xa, đã sắp xếp như vậy từ trước thì cũng sẽ không phó thác con cái của mình cho một người phụ nữ thân cô thế cô không nơi nương tựa như Châu Lâm Thị. Ngụy Nguyên Kham trầm ngâm suy nghĩ. Nếu Châu Tương đã không liên quan gì tới Lâm Tự Chân, vậy thì cô... Hắn đột nhiên nhíu mày, đặt đũa trong tay xuống nhìn Cố Minh Châu. Nếu chuyện này đã không có vấn đề gì thì Châu Châu cũng sẽ không nhắc tới trước mặt hắn. Trước khi nói tới thân thế của Châu Tương, Châu Châu có ý nói Châu Lâm Thị và Lâm Thái Phu Nhân có qua lại. Cho nên, Cố Minh Châu lại nói, ta nghe thấy Châu Lâm Thị nói chuyện với Châu Tương, bọn họ có phần cố kỵ Thôi Trinh và Trương Phu Nhân. Ban nãy ta dẫn Châu Tương đi bắn cung với Thôi Trinh, Châu Tương cũng hơi kháng cự. Ta nghĩ có lẽ vấn đề không nằm ở Lâm Tự Chân, mà là ở Thôi Trinh và Trương Thị. Châu Lâm Thị và Châu Tương sẽ không tiết lộ bí mật này ra, nhưng nếu nàng đã nảy sinh nghi ngờ thì tất nhiên sẽ nghĩ cách kiểm chứng. Nhất là phải điều tra rõ xem mẹ đẻ của Châu Tương rốt cuộc là ai. Ngụy Nguyên Kham nói, nhà họ Trương và Trương Thị không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Ánh mắt của Cố Minh Châu và Ngụy Nguyên Kham giao nhau. Đại nhân có còn nhớ chuyện mộ tổ nhà họ Thôi phát nổ không? Mấy đạo sĩ mà đại nhân bắt được hoàn toàn không chịu nói thật, không tiết lộ nửa lời về người giật dây thật sự đằng sau. Lâm Thái Phu Nhân đem đám đạo sĩ về phủ Thái Nguyên là vì ở trong nhà cứ luôn nhìn thấy bóng ma đã chết của Châu Thị. Khi nhắc tới mình, Cố Minh Châu cảm thấy ánh mắt của Ngụy đại nhân hơi khác lạ. Trong lòng nàng chợt có cảm giác như thể đã bị hắn nhìn thấu thân phận từ lâu. Cố Minh Châu lại nói, Bạch Công Nhân đã từng nhìn thấy A Thuyền đã chết ở trong nhà. Có lẽ kẻ giả thần giả quỷ trong nhà họ Thôi và nhà họ Viên là cùng một người. Chương 327, nịnh nọt. Không phải Cố Minh Châu tùy tiện đoán bừa, có nhiều chi tiết giống như những sợi chỉ màu đường xếp ngay ngắn trên khung cửi, để nguyên ở đó thì không nhìn ra được hình thù gì. Nhưng chỉ cần tỉ mỉ chậm rãi xoay con thoi thì một bức tranh sẽ mau chóng hiện ra trước mắt. Mà giờ đây là lúc chân tướng đã sắp rõ ràng. Vụ án ở phủ Thái Nguyên và vụ án xảy ra trong kinh vốn nằm trên cùng một đường thẳng. Tôn Chân Nhân và Viên Chi Hành có quan hệ mật thiết. Bọn họ lợi dụng sự hổ thẹn của Bạch Cung Nhân đối với A Thuyền để tùy ý điều khiển Bạch Cung Nhân trong lòng bàn tay, khiến Bạch Cung Nhân nghĩ vết thương trên chân mình là báo ứng A Thuyền để lại. Bạch Cung Nhân phải chịu đọa đầy khổ sở, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có lỗi, cảm thấy bệnh tật của mình đã làm liên lụy tới Viên Chi Hành, một lòng một dạ xử lý chuyện trong nhà, giúp Viên Chi Hành đem cả nhà họ Bạch, bao gồm cả ca ca mình ra bù đắp cho Viên Chi Hành. Đôi huynh muội này hoàn toàn sống trong bàn cờ mà người khác bày sẵn, giống như con lừa bị bịt hai mắt, hết lòng hết dạ kéo cối xay cho chủ nhân. Cho dù bị bắt, cũng vẫn cố hết sức để bao che cho Viên Chi Hành. Nàng đã dần hiểu ra thủ đoạn của những kẻ đứng đằng sau, nhưng bọn chúng đã quen lợi dụng người thân bên cạnh. Như vậy thì cho dù có bị điều tra tới, bọn chúng cũng vẫn có cơ hội thoát thân. Có những chuyện bọn chúng không tiện ra mặt. Những kẻ như Tôn Chân Nhân chính là một mắt xích quan trọng trong đó. Tôn Chân Nhân bồn bà khắp nơi, không chỉ có thể đảm nhiệm nhiệm vụ đưa tin, mà thân phận của bà ta còn dễ dàng ra vào các phủ đệ, chiếm được sự tín nhiệm của các quý phu nhân. Tôn Chân Nhân đã từng tới phủ Định Ninh Hầu khám bệnh cho Lâm Thái phu nhân, cũng từng tới nhà họ Viên để chăm sóc Bạch Cung Nhân. Tôn Chân Nhân bôi độc lên ngân châm, thủ đoạn rất giống năm đó đối phó với ông Trương. Bà ta chính là con thoi chạy xuyên suốt giữa các vụ án, đảm nhiệm những việc không thể cho người khác thấy. Hàn Ngọc, Viên Chi Hành đều từng sử dụng con thoi Tôn Chân Nhân. Muốn biết nhà họ Thôi có dấu vết của con thoi này hay không thì cũng rất đơn giản. Chỉ cần cho người tới nhà họ Thôi tra hỏi là có thể phát hiện ra manh mối. Viên Chi Hành lợi dụng đô sát viện và binh mã ti Ngũ Thành vận chuyển đồ tiến cống hòng trục lợi cho bản thân. Bạch Kính Khôn dẫn theo người nhà họ Lỗ vận chuyển hàng hóa trên biển Sơn Đông. Người quản lý nhà họ Lỗ và con thuyền trên biển là ai? Chỉ cần bắt được người này thì sợi dây sẽ được nối lại một cách hoàn chỉnh. Nhưng những chuyện này thì có liên quan gì tới cái chết của A Thuyền và vụ án của Triệu Lão Tướng Quân? Viên Chi Hành muốn giết Triệu Thị hoàn toàn là vì từng cùng nhà họ Trình ủ mưu hại chết Triệu Thị trước đây. Bọn chúng làm như vậy là để bảo đảm vị trí của Viên Thị trong nhà họ Trình. Không đúng, chắc chắn là còn nội tình nào đó mà bọn họ chưa điều tra tới. Không phải năm đó Thám Hoa Nghiêm cũng điều tra từ trên biển tới Kinh Thành rồi đến Bắc Cương đấy ư? Con đường của Thám Hoa Nghiêm là căn nguyên khởi điểm cuối cùng mà bọn họ phải chạm tới. Hiện giờ bọn họ đã làm rõ được phần nửa vụ án, chỉ cần có được thêm một vài manh mối nữa là có thể lôi từng kẻ còn lại ra ngoài ánh sáng. Bạch Kính Khôn đã nhận tội rồi, người thật sự quản lý nhà họ Lỗ là một người phụ nữ tên là A Vân. Cố Minh Châu nghe thấy câu này thì lập tức phấn chấn hẳn lên. Ngụy Nguyên Kham nhìn đôi mắt sáng long lanh kia, hắn biết vì sao Châu Châu lại cảm thấy hào hứng. Ở Sơn Tây điều tra vụ án là vì Cố Hầu và ông Trương, giờ đây chắc là vì muốn bắt được kẻ năm đó đã hãm hại Thám Hoa Nghiêm. Năm đó mọi người cùng ở trong ngục, cách nàng đối đãi với Thám Hoa Nghiêm vượt xa hẳn. Cho nàng thứ khác thì nàng không thích, chỉ đành tìm ra manh mối, giúp nàng sớm ngày giải oan cho cố nhân. Đại nhân, A Vân đó có phải là người nhà họ Lỗ không? Cố Minh Châu cũng từng nghĩ tới, Bạch Kính Khôn có thể thuận lợi tiếp quản nhà họ Lỗ thì chắc chắn phải có người ở bên giúp đỡ. Ngụy Nguyên Kham đáp, Bạch Kính Khôn nói A Vân là con gái của Lỗ lão gia. Sau khi Kiều Tung đi, hắn đã dặn Trương Đồng quay về lấy con gà Ngũ Hắc, còn mình thì quay lại Đại Lao thẩm vấn kỹ Bạch Kính Khôn. Cố Minh Châu cẩn thận lắng nghe. Ngụy Nguyên Kham nói, từ khi Bạch Kính Khôn bị Lỗ lão gia bắt nhốt, A Vân này vẫn âm thầm chăm sóc Bạch Kính Khôn. Hai người lâu ngày sinh tình, A Vân không tiếc liên thủ với Bạch Kính Khôn giết chết Lỗ lão gia. Từ đó về sau, Bạch Kính Khôn hoàn toàn tin tưởng A Vân, chuyện gì cũng nghe theo sự sắp xếp của A Vân kia. Bạch Kính Khôn cũng truyền tay nghề thủ công của nhà họ Bạch cho A Vân. A Vân thậm chí còn sinh cho Bạch Kính Khôn một đứa con trai. Dây dưa như thế chẳng trách Bạch Kính Khôn lại tình nguyện gánh chịu mọi tội danh. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, lần này Bạch Kính Khôn vào kinh, A Vân cũng đi theo. Đại nhân, ngài đã hỏi ra được tung tích của A Vân rồi à? Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu, quả nhiên đã nhìn thấy ngay nụ cười sáng bừng trên gương mặt thiếu nữ. Ai nói con gái kia cười không được để lộ răng? Lúc vui vẻ sao lại phải dùng khăn tay che lại? Nụ cười rạng rỡ nhường ấy khiến người khác cũng không kìm được mà vui lây. Ngụy Viên Khâm nói: "A Vân đang ở phủ Bảo Định, Bạch Kính Khôn xảy ra chuyện chắc chắn cô ta đã bỏ đi. Dù vậy nhưng vẫn còn để lại manh mối, ta đã cho gia tướng dẫn người lần theo rồi." Cố Minh Châu vui mừng hớn hở rót một tách trà đưa cho Ngụy Viên Khâm: "Đại nhân vất vả rồi." Ngụy Viên Khâm đón lấy tách trà. Lần này trà không còn pha bằng nước lạnh nữa, xem ra có làm thì mới có ăn thật. Ngụy Nguyên Khâm nói: "Ta và Kiều Tung cũng nghe thẩm vấn, Bạch công nhân nhận rằng cái chết của Viên thị cũng là do Viên Chi Hành sắp xếp. Lần này Viên Chi Hành không còn đường chối cãi, bộ hình cũng sẽ truy bắt A Vân và nhà họ Lỗ. Phe cánh của Quý Phi vẫn luôn nung nấu ý định bắt kẻ đã hãm hại thái tử. Nhận được tin này cũng sẽ không ngồi yên. Có thêm người muốn bắt đám người này thì chúng ta cũng tiết kiệm được sức lực, tiếp tục lần theo những manh mối khác." Cố Minh Châu cười nói: "Đúng là chỉ có đại nhân nghĩ xa." Ngụy Nguyên Khâm trước giờ không thích nghe người khác khen ngợi. Đối với hắn thì những câu từ đón đưa đó chỉ có tính chất xu nịnh đến buồn nôn. Đừng nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng ấy mà tưởng bở, thực chất chẳng khác gì gương mặt vú em dỗ dành hắn uống thuốc hồi nhỏ. "Đại nhân, có muốn ăn một viên không?" Một viên mứt quả được đưa tới trước mặt hắn. Ngụy Nguyên Khâm thản nhiên cầm lấy bỏ vào miệng. Cố Minh Châu cười hì hì cất hà bao đi. Nếu Ngụy đại nhân thích loại mứt quả này thì sao không mang theo một ít bên mình? Có lẽ là sợ mất đi sự uy nghiêm trước mặt người khác đó thôi. Nghĩ vậy, Cố Minh Châu ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đại nhân, ngớt mưa rồi." Cố Minh Châu vừa dứt lời thì bên ngoài trời như muốn chống đối với nàng vậy. Ào một tiếng, trời lại đổ mưa. Ngay sau đó, Cố Minh Châu nghe thấy tiếng của Dương Mama. "Đại tiểu thư đã ở trong thư phòng thì nghỉ ngơi luôn trong ấy. Đừng quay về vội, tránh bị cảm lạnh." Trong thư phòng có để hai cái lò sưởi ở sân ngoài. "Trong tay người cầm gì thế? Giữa đông, không phải đại tiểu thư vừa mới ăn cơm xong à? Còn ăn nữa là đầy bụng đấy." Cố Minh Châu sững người. Nàng nghe thấy Bảo Đồng nói: "Đại tiểu thư, Dương Mama tới thăm tiểu thư ạ." Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Khâm. Ngụy Nguyên Khâm vẫn thản nhiên như không ngồi ở đó, như thể vốn chẳng để tâm đến việc có bị người khác nhìn thấy hay không. Cố Minh Châu nắm lấy cổ tay Ngụy Nguyên Khâm, kéo hắn vào trong gian phòng nghỉ. Dương Mama bước vào trong phòng, đập ngay vào mắt bà là hai cái bát trống không trên bàn. Đại tiểu thư cầm một cuốn sách, đang ghé miệng húp canh gà trong bát. "Ai da, đại tiểu thư của tôi ơi, không được ăn nữa đâu. Lần trước phải uống hai bát nước gạo mới đỡ, hôm nay ăn nhiều thế này thì lại phải vào nhà bếp nấu nước gạo tiêu cơm mất thôi." Ngụy Nguyên Khâm ở trong gian phòng nghỉ, nghe thấy tiếng của mama quản sự, dường như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của nàng ngay lúc này, chắc chắn là vừa khiến người ta thương xót, lại vừa khiến người ta phải lo lắng. "Đại tiểu thư của tôi, tiểu thư vẫn còn cười được à?" Cố Minh Châu đứng dậy đi ra bên ngoài. "Ta đi tìm mẹ, ta muốn ăn bánh hoa quế." "Ngoài trời đang mưa đấy, tiểu thư đừng chạy lung tung." Chỉ trong chớp mắt, trong thư phòng đã không còn ai. Như vậy thì cũng sẽ không có ai phát hiện ra bí mật nàng giấu trong gian phòng nghỉ. Ngụy Nguyên Khâm chỉnh sửa y vào trên người, đột nhiên lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Mưa vẫn trút xuống ào ào không ngớt. Trong phủ Định Ninh Hầu, Trương phu nhân đứng ở trước cổng trông ngóng mà mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thôi Trinh. Một bàn cơm canh thịnh soạn đã chuẩn bị sẵn trong phòng, nhưng Trương phu nhân lại không muốn động đũa. "Phu nhân, cẩn thận cảm lạnh." Mama quản sự đắp thêm áo lên vai Trương phu nhân. Trương phu nhân dường như không nghe thấy, nhưng nước mắt thì chỉ trực chờ rơi xuống. "Hầu gia nói sẽ về nhà dùng cơm, sao lại tới phủ Hoài Viễn hầu? Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày hầu gia hồi kinh. Không ngờ cho dù là nha môn không có chuyện thì hầu gia cũng không muốn về phủ." Mama quản sự khuyên nhủ: "Phu nhân đừng nghĩ nhiều quá. Có lẽ Hoài Viễn hầu gia nhất quyết muốn giữ hầu gia lại dùng cơm. Hầu gia là phận con cháu cũng không tiện từ chối." Trương phu nhân mím môi: "Bà nói xem, có phải bởi vì ta mãi không sinh được con cho nên hầu gia đã chán ghét ta rồi không?" Mama quản sự liến thoáng nói: "Không đâu, không đâu." Trương phu nhân thở ra một hơi thật dài, quay người trở vào trong phòng. Ánh nến chiếu lên bóng hình lẻ loi của nàng ta. Một lát sau, một người bước từ trong góc khuất. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Trương phu nhân, trên mặt dần xuất hiện sự giận dữ. Chương 328: Xích mích. Trên đường trở về phòng, nước mưa thấm ướt quần áo trên người Thôi Vị, dường như cảnh tượng vừa nhìn thấy khi nãy đã nhóm lên một ngọn lửa trong lòng hắn ta. Gương mặt ấm áp dịu dàng thường ngày nay đã hoàn toàn bị vẻ hung ác nham hiểm che lấp mất. Nét mặt buồn thương của Trương phu nhân hiện lên trong đầu hắn ta, xua mãi không đi. Sớm biết có ngày hôm nay, Năm xưa hắn ta đã không đưa tay giúp đỡ, Trương phu nhân cũng sẽ không gả cho đại ca. Thôi Vị giáng một đấm giận dữ xuống mặt bàn. Sau một tiếng rắc, chiếc bàn làm bằng gỗ kê xí lập tức nứt toác, một vết nứt chạy dài từ đầu đến cuối. Trong phủ Hoài Viễn Hầu, bên ngoài trời mưa nặng hạt, Thôi Trình cũng không vội đi về nhà. Hắn đứng dậy bước vào thư phòng uống trà và trò chuyện với Cố Sủ Nghĩa. Lâm phu nhân sai người mang bánh ngọt sang, vừa đặt chiếc khay xuống đã nghe thấy tiếng của Cố Minh Châu vang lên bên ngoài. Dương Mama cẩn thận, đường trơn lắm đấy. Lâm phu nhân không kìm được nở nụ cười, chẳng biết Châu Châu lại đang làm gì nữa. Bây giờ không những con bé không cần người khác chăm sóc mà còn biết ân cần nhắc nhở người khác nữa rồi. Thôi Trinh nhìn về phía phát ra giọng nói. Thiếu nữ đóng chiếc dù lại rồi đưa cho người hầu đứng bên cạnh, sau đó nhảy nhót chạy lại bên cạnh Lâm phu nhân, khoác chiếc áo choàng trong tay lên vai bà. Lâm phu nhân cười tươi rói, vừa thấy vui mừng vừa thấy đau lòng. Mưa lớn thế này, chẳng phải đã bảo con ở lại trong phòng rồi à? Sao lại chạy ra ngoài rồi? Con nhìn xem vay áo và giày để ướt sũng cả rồi. Mưa mùa thu mà để bị nhiễm lạnh thì sẽ bị cảm lạnh mất đấy. Dương Mama thở hồng hộc chạy vội tới. Sớm biết thế này bà đã không đến thư phòng, vốn dĩ định đi chăm sóc cho đại tiểu thư, nào ngờ về đến thư phòng nên lại để đại tiểu thư chạy ra ngoài. Cố Minh Châu mỉm cười nhìn vào trong phòng, thấy người hầu đang định hầu trà, nàng lập tức sải bước đi tới bưng chén trà đưa cho Cố Sủ Nghĩa và Thôi Trinh. Nhìn thấy Châu Châu hiểu chuyện như thế này, Lâm phu nhân càng thêm vui mừng. Bà vẫy tay với nàng, được rồi, để cha con trò chuyện với đại ca, mẹ đưa con về phòng thay đồ. Cố Minh Châu vâng dạ một tiếng rồi bước lại bên cạnh Lâm phu nhân, khoác cánh tay bà, hai mẹ con đi về hậu viện. Đến tận khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ nữa, Thôi Trình mới bừng tỉnh, đưa tay sang bưng chén trà trên bàn lên. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, phủ Định Ninh Hầu cũng sẽ tưng bừng hơn. Thôi Trình nhìn Cố Sủ Nghĩa. Lúc cháu đến nhà môn bộ hình, nhìn thấy người của Đô Sát Viện ra ra vào vào đại lao. Tên viên tri hành đó là Thiêm Đô Ngự Sử. Ông ta thông đồng cùng binh mã Ti Ngũ Thành lập mưu trục lợi. Chỉ sợ là bàn tay của các quan viên trên dưới Đô Sát Viện đều không được sạch sẽ. Tuy không chắc là có thể điều tra ra được kẻ bày cuộc ngay, nhưng có thể chỉnh đốn được Đô Sát Viện và binh mã Ti Ngũ Thành cũng là chuyện tốt. Nếu không tương lai chắc chắn việc này sẽ trở thành mối họa. Cố Sủ Nghĩa gật đầu. Đô Sát Viện vốn nên làm tấm gương trong sáng cho các quan viên. Những việc lớn như giám sát và vạch tội quan lại, việc nhỏ như tuần tra nội khố, vận chuyển thuế quan, nếu như bị người khác mua chuộc chắc chắn sẽ làm lung lay triều cương. Tên viên tri hành đó vào Đô Sát Viện hơn mười mấy năm, rốt cuộc ông ta đã làm những gì? Trong phút chốc không thể nào điều tra rõ ràng từng việc một ngay được. Cho dù giam ông ta vào đại lao, e là vẫn sẽ để lại mối họa về sau. Mấy năm nay các phương liên tục đấu đá ngoài sáng trong tối, trông có vẻ như có thể ổn định được thế lực, nhưng nó cũng sẽ gây ra biến tướng, dung túng cho việc kéo bè kết cánh. Đây mới là điều khiến cho kẻ khác có cơ hội lợi dụng. Thôi Trinh nói, chẳng biết nhà họ Thân có dính líu vào trong đó không nữa. Cố Sủ Nghĩa cũng có cùng nghi vấn như vậy. Đệ đệ thân thủ phụ là phó đô ngự sử của Đô Sát Viện, hiện nay đang đi tuần ở Vân Nam, tả đô ngự sử của Đô Sát Viện. Hà thụ tư chất bình thường, hai năm nay bị hoàng thượng trách phạt mấy lần, tất cả mọi người đều bảo tương lai Thân Đồng Hoài sẽ tiếp nhận chức tả đô ngự sử. Hữu đô ngự sử theo lệ phải do thượng thư bộ binh kiêm nhiệm. Nếu không phải do thượng thư bộ binh hiện tại là Đàm Định Phương đã mang quá nhiều chức vị, thì chức hữu đô ngự sử cũng đã thuộc về ông ấy từ lâu. Chẳng phải năm xưa, Ngụy thượng thư đã kiêm nhiệm chức hữu đô ngự sử Đô Sát Viện đấy sao? Sau này bởi vì công việc của Đô Sát Viện trên triều là tranh luận, nên gây ra chuyện không vui với hoàng thượng. Hoàng thượng lấy lý do Ngụy Tòng Thịnh chính vụ bận rộn, không thể lo xuề để cắt chức hữu đô ngự sử của ông. Qua biết bao nhiêu năm, Đô Sát Viện bị điều tra, mà người điều tra vụ án này vẫn là người nhà họ Ngụy. Trên dưới triều đình đều đang bàn luận xôn xao về vấn đề này. Đương nhiên chức quan của Ngụy Nguyên Kham không thể nào so bì với cha hắn là Ngụy Tòng Thịnh, song lại khiến người ta có cảm giác như người nhà họ Ngụy quay lại triều lần nữa. Chắc là hoàng thượng cũng có băn khoăn như vậy nên mới để người của bộ hình là Kiều Tung chen tay vào vụ án. Kết quả cuối cùng của vụ án này sẽ như thế nào bây giờ vẫn không thể nào dự đoán trước được. Suy cho cùng, người nhà họ Ngụy cũng là dạng thâm sâu không lường được. Nghĩ tới đó, trong đầu Cố Sủ Nghĩa lại hiện lên hình ảnh Ngụy nhị lão gia níu lấy ống quần của ông. Cũng nhờ ở nhà họ Ngụy nên mới không để cho một con sâu làm dầu nồi canh. Thôi Trinh nhìn ánh mắt Cố Sủ Nghĩa trở nên sâu xa, không biết ông đang suy nghĩ điều gì. Hắn cứ ngồi bên cạnh chờ đợi ông hoàn hồn trở lại. Thô Trình hỏi, dì phụ có tâm sự? À, không có gì. Cố Dục Nghĩa đáp, có lẽ do dạo gần đây trên triều có quá nhiều chuyện. Không chỉ là chuyện trên triều mà cái thứ kia của nhà họ Ngụy cũng liên tục đến nhà gây phiền hòa. Quậy đến mức khiến ông bực dọc không chịu nổi. Vừa mới yên ổn được 2 ngày, Ngụy đồng chí lại xuất hiện trước mặt, kéo ông ra chỉ đông chỉ tây. Cố Dùng Nghĩa nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Thôi Trinh. Ngày hôm đó cháu thỉnh tội trên triều, quan viên bộ lệ đã sắp xếp ổn thỏa trước hết rồi hả? Không ạ. Thôi Trinh trầm giọng đáp, cháu đoán là Hoài Vương. Cố Dùng Nghĩa khẽ cau mày, vậy trong lòng cháu có tính toán thế nào? Đôi mắt Thôi Trinh trở nên sâu hơn. Bây giờ cháu không có chức quan, càng không lấy lòng bất cứ ai. Nếu Hoài Vương ra công khai tỏ ý thì cháu sẽ uyển chuyển từ chối. Cố Dục Nghĩa có phần vui mừng. Cháu nghĩ được như thế đương nhiên là tốt. Người hầu tiến lên trước tiếp trà. Hiếm có ngày tiết trời không được đẹp, Cố Dục Nghĩa chuẩn bị giữ Thôi Trinh ở lại thêm một lúc thì nhìn thấy quản gia đến bẩm báo. Thôi Nhị gia tới rồi. Thôi Trinh khẽ cau mày. Ngay sau đó nhìn thấy Thôi Vị được người hầu dẫn vào trong. Thôi Vị tươi cười hành lễ với Cố Dùng Nghĩa và Thôi Trinh trước rồi mới nói, sớm biết đại ca đến thăm dì phụ, dì mẫu thì cháu cũng đã theo tới cùng rồi. Cố Dùng Nghĩa còn chưa nói gì, Thôi Trinh đã đứng lên cáo từ với Cố Dùng Nghĩa trước. Trời cũng không còn sớm nữa, chúng cháu cũng nên về nhà thôi. Dì phụ nghỉ ngơi sớm đi nhé, hôm khác huynh đệ chúng cháu lại tới. Nụ cười đông cứng lại trên gương mặt Thôi Vị. Cố Dùng Nghĩa cũng không ngờ là Thôi Trinh chuẩn bị rời đi. Sao đại ca lại vội vàng thế? Thôi Vị không thuận theo ý của Thôi Trinh như xưa giờ. Để còn chưa kịp nói lời nào với dì phụ mà đại ca đã định đi rồi. Thôi Trinh yên lặng đứng tại đó, đôi mắt chất chứa sự uy nghiêm vô cùng chân thật, nhìn Thôi Vị chằm chằm. Ta nhớ ra trong nhà vẫn còn có việc, để về nhà với ta để xử lý xong xuôi mọi việc trước đã. Thôi Vị đội mưa vội vã đến đây vào lúc này chắc chắn là có ý đồ khác. Thôi Vị vẫn đứng yên không động đậy như trước. Bầu không khí trong căn phòng hơi kỳ lạ. Cố Dùng Nghĩa đặt chén trà trong tay xuống. Giữa lúc đang yên lặng thì có tiếng bước chân truyền tới, giống như có ai đó đang chạy nhảy trên hành lang. Thôi Vị nhìn ra ngoài, lập tức nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. Châu Châu đến rồi, đúng lúc cháu có món đồ muốn tặng cho muội ấy. Nói rồi Thôi Vị liền đi ra ngoài cửa. Nhưng lúc này Thôi Trinh lại bước lên trước chắn trước mặt Thôi Vị. Hai huynh đệ nhìn nhau, nụ cười của Thôi Vị dần cứng đờ trên gương mặt. Chương 329: Cha nổi giận. Cố Minh Châu dừng bước, nhìn thấy Thôi Vị định bước về phía mình, nàng còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của hắn ta thì đã bị Thôi Trinh chắn ngang tầm mắt. Lòng Cố Minh Châu trùng xuống, Thôi Vị và Thôi Trinh hành động như thế này là nàng cũng đã đoán đại khái được chuyện tiếp theo rồi. Có điều tại sao Thôi Vị lại làm như vậy? Bởi vì cảm thấy nàng là một con ngốc, tương lai dễ dàng để cho hắn ta sắp đặt, hay là bởi vì hắn ta đã nhắm trúng phủ Hoài Viễn Hầu? E là nhiều lần chó ngáp phải ruồi của cha cũng đã làm người khác dấy lên nghi ngờ. Thôi Vị đang tính toán cho bản thân mình hay còn có âm mưu nào khác? Đại ca, tại sao huynh lại cản đệ? Nụ cười bừng nở trên gương mặt Thôi Vị lần nữa. Thôi Trinh nhìn Thôi Vị chằm chằm không lên tiếng. Huynh đệ hai đứa đang làm cái gì thế? Cố Sùng Nghĩa đứng lên bước tới, nhìn Thôi Trinh rồi lại nhìn sang Thôi Vị, gương mặt có mấy phần uy nghiêm của một vị trưởng bối. Dì phụ không cần lo lắng, Thôi Trinh đáp. Cháu và nhị đệ có chút hiểu lầm, quay về bọn cháu nói chuyện đàng hoàng là xong thôi. Giọng nói của Thôi Trinh rất bình tĩnh, không nghe ra được sự sao động nào. Nhị đệ không thể thất lễ trước mặt dì phụ, theo ta về phủ đi. Cố Minh Châu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Thôi Trinh. Thôi Trinh ở bên ngoài thống lĩnh binh nhiều năm, thần thái và vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trên người lại toát ra khí thế lẫm liệt. Người bình thường sẽ không tự chủ mà cúi đầu trước hắn. Nhưng đêm nay, Thôi Vị lại khác hẳn với thái độ thường ngày, không chỉ không cúi đầu, ngược lại còn đáp lời. Đại ca không kể với di phụ xem, hiểu lầm của hai huynh đệ chúng ta là đến từ đâu à? Thôi Vị! Thôi Trinh gằn giọng. Thôi Vị lại nhìn Cố Dùng Nghĩa, sau đó quỳ xuống trước ông như thể người làm việc nghĩa không được phép chùn bước. Sắc mặt Cố Dùng Nghĩa thay đổi, không hề đưa tay ra đỡ Thôi Vị dậy. Thôi Vị thưa, di phụ, từ bé cháu đã thích Châu Châu muội muội, xin di phụ cho phép cháu cưới Châu Châu về làm thê. Đời này cháu nhất định sẽ chăm sóc bảo vệ muội ấy thật tốt, tuyệt đối không để muội ấy chịu ấm ức. Dứt lời, Thôi Vị khom lưng dập đầu xuống đất, xin di phụ di mẫu tác thành. Xung quanh lập tức yên ắng không một tiếng động. Lâm phu nhân chạy tới nghe thấy lời này cũng đứng ngây ra như phỗng, đứng yên tại chỗ. Cuối cùng Cố Dùng Nghĩa bừng tỉnh trước, ông lập tức nhìn Bảo Đồng, đưa tiểu thư quay về phòng đi. Bảo Đồng vâng dạ. Cố Minh Châu cũng chẳng nói thêm lời nào, rời đi cùng với Bảo Đồng. Nàng tin tưởng cha mẹ tuyệt đối sẽ không quyết định chuyện hôn nhân của nàng một cách dễ dàng. Cho dù nàng không có bệnh trong người, cha và mẹ cũng sẽ đến hỏi tâm ý của nàng rồi mới quyết định chuyện hôn nhân. Nhà họ Cố bây giờ rất khác với nhà họ Châu trước kia, nàng không cần phải lo lắng. Trong dáng vẻ của Thôi Vị, có lẽ hắn ta quyết định nói rõ tất cả mọi thứ ngay lúc giận dỗi với Thôi Trinh. Xem ra trước đó Thôi Vị đã bàn bạc với Thôi Trinh rồi, vậy thái độ của Thôi Trinh là không đồng ý ư? Thôi Trinh cảm thấy một con ngốc như nàng có gả vào nhà họ Thôi thì cũng vô dụng, hay là vì suy nghĩ cho phủ Hoài Viễn Hầu? Lâm phu nhân đợi tới khi Châu Châu đi xa rồi mới nhanh chóng bước lên, nhìn Thôi Vị đang quỳ dưới đất. Vị ca nhi, cháu đang làm gì thế? Những chuyện này không thể nói vừa được đâu. Thôi Vị mím môi, hôn nhân đại sự nào phải cho chết trẻ con. Cháu đã suy nghĩ thế này từ lâu rồi, khi trước mẹ cũng đã đồng ý. Đợi Châu Châu khỏi bệnh là nhà họ Thôi và nhà họ Cố sẽ thân càng thêm thân. Đó là mẹ cháu nói vừa mà thôi, Lâm phu nhân đáp. Khi ấy Châu Châu vẫn còn nhỏ nên không thể coi những lời này là thật được. Nhưng mà cháu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, Thôi Vị đáp. Bây giờ nhìn thấy bệnh tình của Châu Châu có chuyển biến tốt, trong lòng cháu vui mừng không nói nên lời. Đáng tiếc mẹ bệnh chỉ ở trong phòng, nếu không cháu đã mời mẹ ra mặt bàn bạc với Di Mẫu từ lâu. Lần này đại ca quay về, cháu cũng đã tỏ rõ cõi lòng với đại ca, xin đại ca làm chủ cho cháu. Nhưng từ đầu tới cuối đại ca lại không cho phép. Đêm nay nghe nói đại ca dự tiệc ở nhà di phụ nên cháu đột nhiên nóng lòng, không ngồi yên nổi nữa, nên đành chạy vội từ nhà sang đây. Chẳng ngờ đại ca vẫn muốn cản cháu, cháu nhất thời nhỡ lời cho nên mới nói ra luôn. Nói xong Thôi Vị lại dập đầu xuống đất. Di phụ, Di mẫu, cháu là thật lòng thật dạ. Sắc mặt Thôi Trinh không vui, hiển nhiên là không định nói đỡ cho Thôi Vị. Cái thằng bé này, Lâm phu nhân khó xử đáp lời. Chuyện này sao có thể dễ dàng như thế được, cháu đứng dậy trước đi. Lâm phu nhân vừa nói tới đây đã nghe thấy Cố Dục Nghĩa trầm giọng bảo, phu nhân đi chăm sóc Châu Châu đi, đừng để cho Châu Châu hoảng sợ, chuyện ở đây cứ giao cho ta giải quyết. Lâm phu nhân lo lắng nhìn Cố Dục Nghĩa, biểu cảm của ông nghiêm túc lạ thường. Làm phu thê nhiều năm, Lâm phu nhân hiểu tính tình của hầu gia, bảo bà rời đi cũng là vì sợ bà khó xử trước mặt người nhà mẹ. Lâm phu nhân thở dài, sau khi bà đi hầu gia cũng tiện nói chuyện hơn. Cháu đứng dậy đi. Lúc trong thư phòng chỉ còn lại Cố Dùng Nghĩa, Thôi Trinh và Thôi Vị, Cố Dùng Nghĩa hỏi, những lời cháu nói khi nãy ta đã nghe rõ hết rồi, bây giờ ta sẽ trả lời cháu. Đúng là năm xưa mẹ cháu đã từng nói muốn thân càng thêm thân, có điều khi đó Châu Châu đang bệnh, chúng ta chỉ lo chạy chữa cho Châu Châu, làm sao có thể để ý tới những điều đó được. Vì vậy hai nhà không hề có bất cứ dính líu nào trong việc hôn ước, cho dù là đính hôn bằng lời nói hay bằng văn thư. Cháu mãi không lập gia đình cũng không hẳn là vì Châu Châu. Bệnh của Châu Châu đã khỏe hơn nhiều, nhưng ta và phu nhân vẫn chưa nghĩ tới chuyện sẽ gả Châu Châu đi. Châu Châu là viên ngọc quý trong tay ta, cho dù là lúc nào thì phủ Hoài Viễn Hầu và nhà họ Cố cũng sẽ chăm sóc và bảo vệ cho nó, không cần đến người khác giúp đỡ. Đêm hôm cháu xông vào nhà họ Cố, liều lĩnh mặc kệ tất cả, quỳ xuống trước mặt ta nói những lời hoang đường, ắt hẳn cũng là do tâm trạng bất ổn, dẫn tới phút chốc bốc đồng, nên mới không biết lễ nghĩa như vậy. Cháu gọi ta là di phụ, ta cũng không trách phạt cháu. Có điều chỉ được một lần này thôi, sau này còn thế nữa thì đừng trách ta không chú ý tới mặt mũi hai nhà. Sắc mặt Thôi Vị khó coi. Di phụ, cháu... Cố Sùng Nghĩa vất ống tay áo, lạnh nhạt dặn dò quản gia. Trời không còn sớm nữa, phủ chúng ta không giữ người. Người đâu? Tiễn Định Ninh Hầu và Thôi Nhị ra về đi. Nói dứt lời, Cố Sùng Nghĩa không hề dừng lại mà đi thẳng ra ngoài. Quản gia bên cạnh lập tức mở dù đuổi theo sau. Chẳng ngờ Cố Dùng Nghĩa lại giật lấy cây dù, bàn tay dùng sức quá mạnh. Sau một tiếng rắc, chiếc cán dù gãy làm đôi rơi xuống đất. Sau đó ông sải bước lớn rời khỏi viện. Thôi Vị nghiến răng, sắc mặt trắng bệch không còn tí máu. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Thôi Trinh. Bây giờ đại ca có thể yên tâm được rồi. Tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của đại ca cả. Chẳng trách di phụ lại như vậy. Nhà họ Thôi không đồng ý thì làm sao di phụ yên tâm hứa gả Châu Châu cho đệ được. Từ bé đệ đã lẽo đẽo theo sau lưng đại ca, bao nhiêu năm nay cũng theo đại ca ra chiến trường giết địch. Đại ca đối xử với đệ có tí tình huynh đệ nào không? Huynh đối xử với mẹ như thế nào thì huynh cũng đối xử với đệ như thế ấy. Trong mắt đại ca chỉ có thăng quan tiến chức, công trạng, căn bản không có đệ và mẹ. Đại ca quá độc ác. Nói xong Thôi Vị đứng dậy bước vào trong làn mưa. Thôi Trinh đứng yên tại chỗ, đợi đến lúc quản gia đi tới bên cạnh mới đưa tay ra đón lấy chiếc dù che mưa, rồi dẫn tùy tùng đi ra khỏi nội viện nhà họ Cố, giống như chưa từng có gì xảy ra. Mưa rơi tí tách trên dù tạo ra một chuỗi thanh âm nối tiếp nhau. Thôi Vị đã rời đi từ lâu, bên ngoài cổng chỉ còn lại con ngựa chiến đã cùng hắn ta ròng ruổi khắp các chiến trường, đứng lặng yên không động đậy, chờ hắn ta giữa cơn mưa. Giờ phút này Thôi Trinh đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơn mưa mùa thu. Lâm phu nhân nhìn Châu Châu đang hí hoáy với hòm thuốc dưới ánh đèn, không kìm được mà ngầm thở dài một hơi. Dù gì thì bà cũng không thể ngờ được là Thôi Vị sẽ đến đây nói những lời như vậy. Bà đã định là sẽ không gả Châu Châu và nhà họ Thôi rồi. Trưởng tỷ ngấm ngầm mưu tính quá ghê gớm. Trong số các chàng trai tài tuấn trong kinh thành, Thôi Vị cũng được coi như là khá. Nhưng Châu Châu chắc chắn không phải là người hợp sánh đôi cùng hắn ta. Đừng nói là nhà họ Thôi. Cho dù... Chẳng biết tại sao Lâm phu nhân lại chợt nghĩ tới hình ảnh Ngụy Tam gia ôm lấy Châu Châu. Hết tập 60. Cho đến giờ phút này thì Chan có thể khẳng định là Thôi Trinh là một người chính nhân quân tử, vì nước vì dân, và thật sự là có lòng đối với cả phủ Hoài Viễn Hầu. Và Thôi Vị thì cũng đã bộc lộ rõ cái bản tính của hắn một phần nào, là một người đố kỵ. Và sự việc sẽ còn tiếp diễn như thế nào sau lần cãi vã này thì có thể nói là Thôi Vị và Thôi Trinh đã hoàn toàn trở mặt. Và cái sự trở mặt này thì nó còn có liên quan gì tới Trương phu nhân không? Và cái đứa bé Châu Tương á, thì còn sẽ đóng một vai trò khá là quan trọng xuyên suốt cả bộ truyện này bắt đầu từ bây giờ. Không biết là thằng bé này có oán thù gì đó với Trương phu nhân và Định Ninh Hầu hay không. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tập truyện tiếp theo để được giải đáp cái thắc mắc này nhé. Chuyện được phát độc quyền ở trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.